Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, đem con dao cho Đông Húc đi. Hừm, người tuổi mặc dù nhỏ, nhưng làm việc đã có sư phụ phong độ, rất hiếm có, Dương Ngân Hậu gật đầu nói, ta còn kém xa, Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, đi vào trước, ta trước tiên gọi điện thoại. Tốt, ngươi đánh đi, Dương Ngân Hậu gật đầu nói. Cát Đông Húc điện thoại tự nhiên là gọi cho Trương Á Khôn. Nếu đụng phải sư huynh, hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng có rất nhiều chuyện phải làm, nhất định là sẽ không về huyện thành, coi như về cũng không cần hắn lại cố ý tới đón. Vì lẽ đó cần phải giao đại một câu. Điện thoại di động reo một hồi lâu mới bị nhận. Trương Á Khôn một nhận tựu vội vàng nói. Xin lỗi Đông Húc, trong nhà có một chút sự tình, đều quên đi đón ngươi. Ha ha, không có chuyện gì, ta gọi điện thoại cũng là muốn nói với ngươi không cần tới đón ta. Ta chỗ này vừa vặn cũng có chút việc, ban ngày chính ta trở về trong thành là được, ngươi còn bận việc của ngươi sự tình. Cát Đông Húc nói rằng, vậy thì thật là thật không tiện à Đông Húc. Trương Á Khôn lần nữa nói áy náy nói, không sao thật, nhà ngươi bên kia không sao chứ. Có chuyện cần giúp nói một tiếng. Cát Đông Húc nói rằng, cảm tạ Đông Húc, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Cái kia trước tiên như vậy à, chờ ngươi trở lại trong thành chúng ta sẽ liên lạc lại. Trương Á Khôn nói rằng, nói xong Trương Á Khôn cúp điện thoại phía sau, Trương Á Khôn trở lại trong phòng một người trung niên phụ nữ cùng lão niên nữ nhân ở lau nước mắt. Một cái giữa hai lông mày cùng Trương Á Khôn có chút tương tự, nhưng tuổi so với Trương Á Khôn lớn nam tử trầm mặt ở trong phòng đi tới đi lui. Được rồi, đừng khóc, khóc hữu dụng sao, nam tử đi tới. Cũng không biết có phải hay không là phiền. Đột nhiên đối chính thấp giọng khóc thút thít phụ nữ trung niên quát. Gầm cái gì gầm, còn chưa phải là đều bởi vì ngươi. Khải Hiên theo người ta Myanmar cô nương tốt hơn lại làm sao? Ngươi liền nhất định phải đánh chửi hắn. Hiện tại được rồi, ngươi cũng không thấy. Nếu như thật chạy Myanmar đi không trở lại, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Phụ nữ trung niên lau nước mắt nói, ta nuôi nhi tử, ta còn đánh chửi không được đúng không? Quá mức, ta liền làm chưa từng nuôi con như vậy. Nam tử nói rằng, ngươi là nói cái gì lời? Ngươi này nói là tiếng người sao? Phụ nữ trung niên phỏng chừng cũng là ngột ngạt tới cực điểm. Nghe vậy trong lòng đầu tâm tình bị đè nén một hồi tử liền bạo phát ra. Xông lên quay về nam tử kia liền đánh nhau. Trương Ấm Minh, ngươi tên khốn này, Khải Hiên nếu là có chuyện bất trắc, ta với ngươi chưa quên. Được rồi, đại tẩu, đại ca, lúc này là lúc nào rồi? Chính các ngươi ầm ĩ thế nào đứng lên? Trương Á Khôn vội vã tiến lên đem hai người phân mở. Hai người cũng biết lúc này không phải náo thời điểm, vừa nãy cũng chẳng phải tâm tình một hồi tử không khống chế được. Lúc này mới náo loạn lên, bây giờ Trương Á Khôn một khuyên can, hai người cũng là phân mở, không có lại tiếp tục ồn ào xuống, các người cũng không cần quá bận tâm, Khải Hiên dù sao đã là 20 tuổi người trưởng thành. Sẽ không có chuyện, Trương Á Khôn trấn an nói, trong lòng vẫn không khỏi đến nhớ lại Cát Đông Húc, không khỏi âm thầm cảm khái, tương tự là người trẻ tuổi. Cháu của mình cùng Cát Đông Húc so sánh, nhất định chính là sống đến chó trên người. Hiện tại Doanh Giang bên này hắn thường thường đi địa phương, còn có bạn hắn ra, nên tìm, nên hỏi thăm cũng đã đi tìm. Nghe qua, tất cả cũng không có. Nếu như chạy những nơi khác, đều không có gì, chỉ sợ hắn chạy đến Myanmar đi à. Ngươi nói, bên kia hiện tại động một chút thì là đánh giặc, lại là ma túy, lại là đánh bạc, ngươi nói hắn một cái thanh niên đi qua, Trương Á Khôn không khuyên giải cũng vẫn tốt. Này một khuyên, đại tẩu của hắn nước mắt lập tức cộp cộp rơi xuống đến. Không nên gấp gáp, lại tới nơi sai người hỏi thăm tìm một chút đi. Dù sao cũng là một buổi tối không có về nhà. Nói không chắc tối hôm nay hắn liền chính mình đã trở về. Hay hoặc là gọi điện thoại về. Trương Á Khôn không thể làm gì khác hơn là hảo ngôn hảo ngữ trấn an. Nói, Cát Đông Húc sau khi cúp điện thoại cũng không nghĩ nhiều. Đẩy xe lăn cùng Dương Ngân Hậu đồng thời tiến vào biệt thự. Trong phòng khách, Cố Diệp Tằng đang ôm vô lực tựa ở hắn đầu vai Vũ Hân. Trên mặt hiện đầy khuôn mặt u sầu. Đối với Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu giao đấu, Cố Diệp Tằng là không ôm ấp hy vọng. Hắn mặc dù không là trong kỳ môn người, nhưng cũng biết người tu đạo hãy cùng chung y giống như đều là càng già càng lợi hại. Huống hồ hắn vốn là từ phụ thân hắn nơi đó từng nghe nói Dương Ngân Hậu huy hoàng chuyện cũ. Coi như bây giờ Dương Ngân Hậu hai chân bất tiện, Cố Diệp Tằng cũng biết, nếu như chính mình không dùng tới thương, hắn muốn giết mình hãy cùng giết một con gà không khác nhau gì cả. Chính mình căn bản không khả năng phản kháng được. Bất quá nhìn thấy Cát Đông Húc đẩy Dương Ngân Hậu đi vào, Cố Diệp Tằng hai mắt vẫn là hơi sáng lên một cái. Vũ Hân cũng vội vàng đứng thẳng người, lau khóe mắt nước mắt, nhìn về phía hai người. Đem con dao cho Đông Húc đi, Dương Ngân Hậu nói rằng. Cái gì? Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân song song cả người chấn động. Không thể tin được mà nhìn Dương Ngân Hậu, đem con dao cho Đông Húc đi, hắn có thể phá giải này tà thuật. Dương Ngân Hậu lại cười nói, ngài, ý của ngài là Đông Húc hắn. So với hắn ngài, Vũ Hân lúc này nghe rõ ràng, kích động đến lời đều suýt chút nữa không nói ra lời. Cảm tạ Dương gia, cảm tạ Cát tiên sinh. Cố Diệp vội vàng lôi một hồi Vũ Hân, không có để Vũ Hân đem câu nói kế tiếp nói tiếp. Dù sao lão gia tử tuổi đã cao, có một số việc đoán được chính là như thế nào dễ làm lão gia tử mặt nói ra. Vũ Hân nói không sai, Đông Húc lợi hại hơn ta, vì lẽ đó các ngươi đại khái có thể yên tâm. Dương Ngân Hậu nhưng không chút phật lòng nói, ngược lại nói lời này thời gian trên mặt còn mơ hồ mang theo một tia vẻ tự hào. Bởi vì Cát Đông Húc là trưởng môn của hắn sư đệ. Sư huynh ngươi là bởi vì chân bị thương, ảnh hưởng tu luyện, bằng không, ta bây giờ là không sánh bằng ngươi. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, hắn cũng không muốn ở trước mặt người khác rơi xuống mặt mũi của sư huynh. Sư huynh, Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân nghe vậy lần thứ hai cả người chấn động. Không dám tin nhìn Cát Đông Húc, lại nhìn Dương Ngân Hậu, đặc biệt là Cố Diệp Tằng trong mắt càng là lộ ra không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kinh hãi. Vũ Hân dù sao còn trẻ, cũng không phải bọn họ trong vòng người. Có quan hệ Dương Ngân Hậu sự tình, Cố Diệp Tằng chỉ là hơi hơi đề cập với nàng vài câu, cũng không có tỉ mỉ nói qua với nàng. Cho nên đối với Dương Ngân Hậu sự tình, Vũ Hân biết đến rất có hạn. Chỉ biết là hắn là cái kỳ nhân, cùng phụ thân của Cố Diệp Tằng từng có một đoạn giao tình. Nhưng Cố Diệp Tằng lại biết, vị lão nhân trước mắt này, ở chiến tranh kháng Nhật thời đại, là Myanmar trong rừng rậm quân Nhật tản ra không đi ác mộng, là chân chính trong rừng tử vong u linh. Căn cứ phụ thân hắn nói, đã từng một mình hắn một lần chỉnh diệt quá quân Nhật hai cái tiểu đội. Quân Nhật một tiểu đội biên chế là 62 người. Hai cái tiểu đội chính là 124 người. Hơn nữa còn là võ trang đầy đủ. Không chỉ có bước thương, còn có súng phóng lựu đạn, còn có máy móc thương. Lúc đó Cố Diệp Tằng nghe nói như thế, cả người đều tóc gáy sợ hãi đứng lên. Cũng chính là bởi vì như vậy, Dương Ngân Hậu mới có thể bị quân Nhật gián điệp nhìn chằm chằm. Cuối cùng ở một lần trong hành động biến mất, rất nhiều người đều lấy hy sinh cho hắn. Mãi đến tận hơn một năm sau, mới bị người phát hiện hắn còn sống. Bất quá hai chân đã triệt để phế bỏ. Mà lúc này, Nhật vốn đã đầu hàng Quốc Cộng trong đó, nhưng sau đó bạo phát chiến tranh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.